Chương 1144, quân cách mạng đối nạ dẹn đã mời chào. Lại nhưng đã quyết định đoạn này thời gian muốn làm sự tình, nạ dù tổ cũng sẽ không trì hoãn quá lâu. Rất nhanh, nạ dù tổ liền đã đem sự tình đại khái an bài đi xuống. Bởi vì nạ dù tổ mục đích cuối cùng nhất là muốn chinh chiến thiên hạ, cho nên, binh lực là ắt không thể thiếu. Bù ô cái này một mực ngốc tại hoàng cung bên trong đại tướng trực tiếp bị nạ dù tổ phái ra ngoài, đi tuyển nhận hỏa sủ rèn gạ binh sĩ đi. Quản hắn có thể tuyển nhận nhiều ít, nạ dù tổ ý tứ liền là có bao nhiêu muốn bao nhiêu. Dù sao đối nạ dù tổ tới nói, muốn lương thực cái gì, dễ như trở bàn tay, âm dương chi thuật trực tiếp một cái một độn xuống dưới liền có thể thu cờ đờ ơ y sinh trựa nở dê ra không biết nhiều ít lương thực đi ra, cho nên, đối nạ dù tổ tới nói, lương thực nỗi lo về sau căn bản lại không tồn tại. Liền là ngay cả binh khí áo giáp cũng giống như vậy. Mà Etit, nàng chủ yếu tinh lực cũng là đặt ở dị dân tộc vẫn là thần quốc bên trong sơn phỉ bên trên đi, đối quân cách mạng đả kích, cũng là suy yếu rất nhiều. Mà hơn sao, nạ dù tổ cho hắn nhiệm vụ, chủ yếu là chèn ép nạ dẹn đà. Chèn ép nạ dẹn đà, mặc dù gần đây bên trong phạm sai lầm, nhưng là, một cái hoàng đế chèn ép một cái đối quốc gia có công lao tướng quân, chuyến đi có còn hay không là rất tốt. Dạng này sự tình, nạ dù tổ tự nhiên đem hắn giao cho hồn sắc, dù sao với hắn mà nói, việc này đã có kinh nghiệm. Hắn cũng là vui vẻ nhận lấy nhiệm vụ. Đem sự tình toàn bộ giao đại thanh rồi chứ về sau, thần đô, lại lâm vào một mảnh yên tĩnh bên trong. Nhưng là, tại thần đô, cái này thần quốc quyền lợi trung tâm, thật sự có bình tĩnh sao không có đế quốc bị đổi thần quốc, hoàng đế vô đức. Toàn bộ đế quốc bên trong bách tính dân chúng lầm than. Ác hoàng đế thậm chí càng tiêu hao vô số nhân lực đến vì đó xây tạo thần điện. Ý đồ xưng thần. Vì bình định cái này đã thủng trăm ngàn lô đế quốc, vì đế quốc ngàn vạn bách tính, chúng ta quân cách mạng là ôm ngàn vạn phần tâm ý tới mời nạ dẹn đã tướng quân gia nhập chúng ta. Tại thần đô, nạ dẹn đã phủ đệ, một gian bên trong mật thất, một nói âm thanh vang lên. Chỉ gặp, tại cái này trong mật thất, tọa lạc lấy số cá nhân. Một bên, là nạ dẹn đã. Còn có nàng mấy tên bộ tướng tại sau người. Một bên, là một tên thân mang hắc y rìa nam nhân đang đối mặt lấy nạ dẹn đạ, tại sau người, cũng là có mấy danh thân mang hắc y rìa người. Rất rõ ràng, trước đó lời nói liền là hắn nói. Mà bọn hắn thân phận, càng rõ ràng hơn. Quân cách mạng thần quốc người phản loạn, vợ ơ ý ma xuất hiện tại thần quốc bên trong. Bít đeo, ngươi không nên quên nơi này là thần đô, ngươi cũng dám đến nơi đây. Thật đúng là cả gan làm loạn a, ngươi liền thật không sợ bị thần quốc người phát hiện sao? Nhìn trước mắt người, nạ dẹn đã sắc mặt rất không tốt. Bít đeo, cũng chính là cái này cầm đầu quân cách mạng. Cùng nạ dẹn đã, cũng coi là quen biết người, bởi vì, nạ dẹn đã thân là thần quốc tướng quân, cùng kỳ thân vì quân cách mạng bít đeo giao thủ qua không chỉ một lần. Nhưng là, liền là dạng này một cái địch nhân lại là xuất hiện ở mình trong phủ đệ. Xuất hiện ở mình trong mật thất. Mà lại, nhất làm cho nạ dẹn đã sắc mặt khó coi tâm tình không tốt là, cái này bít đeo lại là mình bộ tướng cho mình dẫn tiến tới. Mặc dù tâm lý sinh khí, nhưng là, nạ dẹn đã cũng là không tốt tại hiện tại phát tác. Ha ha ha, nạ dẹn đã tướng quân, ta dám tới đây tự nhiên không sợ bị phát hiện, mặc dù đế đô phòng bị rất nghiêm, nhưng là, chúng ta quân cách mạng QNZ không phải là không có một chút đặc thù đường. Muốn tiến đến thế nhưng là rất đơn giản. Nhìn xem nạ dẹn đạ, bít đeo cười ha ha nói nói. Bất quá, nạ dẹn đạ tướng quân, ta thế nhưng là nghe nói đoạn này thời gian ngươi thế nhưng là qua rất không tốt. Được chứng kiến cái này cái gọi là thần quốc tàn bạo về sau ngươi lại có dạng gì cảm tưởng đâu. Nhìn xem nạ dẹn đạ, bít đeo lại lần nữa nói nói. Cái này chút sự tình không cần ngươi quan tâm, ngươi vẫn là cho ta rời đi nơi này, bằng không, không nên trách ta không khách khí. Nhìn xem hắn. Nạ dẹn đã sắc mặt khó coi nói nói. Căn bản cũng không có lấy đang nói rằng đi ý nghĩ. Nạ dẹn đã tướng quân, chúng ta thế nhưng là ôm 100% thành ý tới. Chúng ta quân cách mạng thủ lĩnh là vạn phần hy vọng ngươi có thể gia nhập chúng ta quân cách mạng đại nghiệp bên trong. Kết thúc cái này thần quốc cho nhân dân mang tới áp hại. Kết thúc cái này cái gọi là thần quốc tàn bạo. Nhìn xem nạ dẹn đã thái độ, bít đeo vội vàng nói nói. Ta sẽ không phản bội thần quốc, cho nên... Ngươi cho ta lập tức từ nơi này lăn đi, tiện khách. Nhìn thứ một chút, nạ dẹn đã nhàn nhạt nói một câu, trực tiếp lưu câu tiếp theo về sau, không có bao nhiêu ngôn ngữ, trực tiếp quay người rời đi căn này trong mật thất. Nạ Dẹn Đa bộ tướng cũng là từng cái đi theo ra ngoài, không, còn có một cái lưu lại. Xem ra không có có thành công ai nhìn xem rời đi Nạ Dẹn Đa, tên kia lưu lại bộ tướng không khỏi cảm thán nói. Bít Đeo đại nhân, ta hiện tại đã bại lộ, còn xin ngươi lập tức an bài ta rời đi nơi này đi, bằng không, ta nghĩ Nạ Dẹn Đa là trò không xuống ta. Nhìn Bít Đeo, vậy lưu hạ bộ tướng nói. Không cần khẩn trương, Bill. Nạ Dẹn Đa là sẽ không bắt ngươi như thế nào, chí ít, hiện tại sẽ không. Nhìn xem vậy lưu hạ bộ tướng, cũng chính là Bill, Bít Đeo nói. Ân nghe được Bít Đeo, Bill không khỏi nghi hoặc nhìn hắn. Bill là quân cách mạng người, trước kia chính là, không, phải nói, hắn là quân cách mạng thủ lĩnh Tam Vương Tử bộ hạ cũ. Cùng Tam Vương Tử một mực có liên hệ. Lần này, Nạ Dẹn Đa tại thần quốc nhận lấy áp bách. Tăng thêm Nạ Dẹn Đa đối Tây Nam bang tộc thời gian thái độ làm cho hắn thấy được cơ hội, cho nên, hắn rất nhanh liền cùng quân cách mạng người lấy được liên hệ. Bít Đeo liền là hắn mang đến, dẫn tới Nạ Dẹn Đa trong mật thất tới. Nàng không có đem ta cầm xuống, cái này như vậy đủ rồi. Nhìn xem Hiệu, Bít Đeo nhàn nhạt nói. Không sai. Cái này như vậy đủ rồi. Mặc dù nghe vào không có cái gì, nhưng là... Lấy cu nở dê đại biểu Nạ Dẹn Đa thái độ. Hoặc là nói, hiện tại Nạ Dẹn Đa, không biết có hay không đem quân cách mạng lấy xuống tiếp tục hiệu mệnh thần quốc, vẫn là gia nhập quân cách mạng. Ta minh bạch. Nghe được Bít Đeo, Bill không khỏi cười một tiếng, hiểu rõ nhẹ gật đầu. Đồng dạng, cũng là an tâm không ít, mặc dù không biết về sau sẽ như thế nào, nhưng là, chí ít hiện tại hắn là an toàn, sau này sự tình, hắn có thể có thời gian chuẩn bị. Cứ như vậy đi. Ngươi lưu tại Nạ Dẹn Đa bên người, lại nhưng đã để Nạ Dẹn Đa biết ngươi thân phận, như vậy, cũng không có cái gì tốt giấu giếm. Ngươi bây giờ hàng đầu nhiệm vụ liền là đem Nạ Dẹn Đa lôi kéo đến quân cách mạng đến. Thân là hiện tại thần quốc hai tên nữ tướng quân một trong, nàng mặc dù không có ẹ tịt như thế cường đại, nhưng là, thực lực cũng là không thể coi thường. Tại thần quốc tướng quân bên trong, cũng là số một số hai tồn tại, nàng nếu là gia nhập chúng ta quân cách mạng, chúng ta đại nghiệp liền lại tiến một bước. Nhìn xem Hiệu, Bít Đeo nói. Là, hết thảy, vì vương tử điện hạ. Vì đoạt lại vương tử điện hạ vốn nên là lấy được hết thảy Hiệu.